số 7 nhỏ, sửa chùa tháp cũ. Kinh Tượng Pháp Quyết Nghi ghi rằng, xây cái mới không bằng sửa cái cũ, làm phúc không bằng tránh họa. Lời này rất đúng. Nếu để chùa tháp cũ hư, điện thờ mục nát, nhà phòng sụp đổ, cửa rơm vách lá không ngăn được bụi bặm, mái tranh chẳng che được móc xương, tường vách cửa nẻo tàn tạ, rác rưởi đầy thềm, đường không giấu chân người, tăng chúng bỏ đi nương nhờ các nơi khác, mà không sửa sang, không chăm sóc, khiến chùa ngày càng suy tàn, thì không có ngày dứt được tội lỗi. Già lam đêm tối không có đèn đuốc, ban ngày chẳng từng thấy cắm hoa treo phan, trên điện thờ không ai tụng kinh, lư hương chỉ toàn tro lạnh, khiến ác quỷ lộng hành, thiện thần không bảo vệ. Chùa chiền không bền lâu, chỉ vì tăng sĩ kiêu mạn biến nhát. Phật Pháp đã suy vi, cũng do cư sĩ không tôn kính. Sự tình như thế mà không lo lắng, còn muốn cầu gì nữa? Kinh Bảo Vương ghi rằng, một vị hiền giả có tướng làm vua hiện trên mặt. Một thầy tướng nhìn thấy, liền gả con gái cho vị ấy. Về sau, có lần vị ấy vào chùa dựa gậy vào vách. Vì sinh lòng kiêu mạn như thế, nên tướng làm vua lặng mất, lại còn bị đọa địa ngục. Kinh Tác Già ghi rằng, có người không thích chùa tháp, nên bắt chùa tháp phải dời đi nơi khác. Người như thế là hạng chúng sanh ác nghịch, đáng bị trị tội nặng. Kinh Thập Luân ghi rằng, nếu tỳ kheo phá chùa, giết hại chúng sanh, khi sắp qua đời, từng lóng xương đau nhức, nhiều ngày không nói được. Sau khi chết, người ấy bị đọa địa ngục A Tỳ, chịu đủ mọi khổ sở. Kinh Tam Thiên Uy Nghi ghi rằng, có 5 điều về việc quét tháp. 1. Không được mang giày dép. 2. Không được quay lưng về phía Phật mà quét. 3. Không được bỏ đất tốt trên tháp xuống dưới. 4. Không được lấy hoa cũ trên tượng Phật xuống. 5. Phải rửa tay mỗi ngày một lần, tự lấy khăn sạch lau tượng Phật. Lại có 5 điều. 1. Phải tưới nước mặt đất trước khi quét. 2. Phải tưới cho đất thấm đều. 3. Phải đợi đất ráo nước. 4. Không được quét ngược. 5. Không được quét ngược gió. Cũng có 5 điều. 1. Không được bỏ đất tốt trên tháp. 2. Phải tự tay nhổ cỏ. 3. Phải chuyển đất ở giữa xuống phía dưới. 4. Không được dồn rác vào 4 góc. 5. Phải quét sạch phạm vi 6 bước chân trước tháp. Đây là nói người bận công việc nên hạn chế trong 6 bước chân. Nếu người rảnh việc nên quét thêm ra thì tốt hơn. Kinh Chánh Pháp Niệm ghi rằng, nếu có chúng sanh với tâm thanh tịnh cúng dường chư tăng, quét tháp Phật, khi qua đời, sẽ sanh vào cõi trời ý lạc, thân không có xương thịt, cũng không có cáu bẩn, có hương thơm tỏa xa 100 do tuần, sạch sẽ như gương sáng. Kinh Chánh Pháp Niệm cũng ghi, nếu có chúng sanh hiểu biết về phúc điền, thấy tháp Phật hoặc tăng phòng bị mưa gió làm hư hỏng, khởi tâm tạo phúc đức sửa chữa, tô vá lại, hoặc nhờ người sửa sang tháp cũ, thì khi qua đời, sẽ sanh cõi trời bạch thân, được vào rừng lưu ly, hưởng thú vui ngũ dục với các thiên nữ. Khi hết nghiệp trời, người ấy sanh lại làm người có thân thể trắng trẻo. Kinh Tạp Bảo Tạng ghi rằng, nếu quét tăng phòng, rộng bằng một cõi Diêm Phù Đề, không bằng quét khoảng rộng một bàn tay ở tháp Phật. Luận Thành Thật cũng nói như vậy. Kinh Soạn Tập Bách Duyên ghi rằng, quét mặt đất Già Lam được 5 công đức. 1. Tự trừ được phiền não trong tâm. 2. Trừ sạch cấu bẩn trên đất. 3. Dẹp được kiêu mạn. 4. Chế ngự được tâm. 5. Tăng trưởng công đức, được sanh về nơi tốt đẹp. Kinh Vô Cấu Thanh Tịnh Nữ ghi rằng, quét tháp được 5 công đức. 1. Tự tâm thanh tịnh, người khác trông thấy cũng sanh tâm thanh tịnh. 2. Được người thương mến. 3. Khiến các trời vui vẻ. 4. Tích chứa nghiệp nhân cảm báo xinh đẹp. 5. Sau khi qua đời, sẽ được sinh vào cõi trời tốt đẹp. Kinh Sa Di Uy Nghi ghi rằng, quét tháp có 5 phép tắc. 1. Không được quay lưng về tháp. 2. Không được quét ngược. 3. Phải tưới nước. 4. Phải quét sạch. 5. Phải quét lùi ra từng phần. Kinh Tăng Nhất nói, quét tháp Phật có 5 phép tắc. 1. Tưới nước mặt đất. 2. Nhặt bỏ ngói đá. 3. Sang quét bằng phẳng mặt đất. 4. Giữ tâm ngay thẳng khi quét. 5. Quét sạch các chỗ dơ. Sau khi quét sạch sẽ, nên rải một cành hoa thơm trên đất để cúng dường. Làm như thế sẽ được vô lượng phúc. Kinh Hoa Nghiêm có bài kệ: rải hoa tươi đẹp để trang nghiêm, trang hoàng hoa đẹp thành màn trướng. Muôn sắc hoa tung khắp mọi nơi, cúng dường Như Lai mười phương cõi. Kinh Pháp Diệt Tận tiểu bản ghi rằng, vào kiếp hỏa về sau, những nơi từng làm già lam đều không bị cháy, cho đến chỗ làm thổ đàn của Kim Cương Giới. Kim Cương Giới, trí đức, nội chứng của Như Lai, thể rất vững chắc, không bị phiền não làm ô nhiễm phá hoại. Cũng như kim cương vững chắc, không bị vật khác làm hư hoại. Theo Kinh Kim Cương Đảnh, Kim Cương Giới được biểu thị bằng hình vẽ, gọi là Mạng Đồ La Kim Cương Giới, thuộc Mật Tông, cũng không bị cháy. Kinh Bồ Tát Bản Hạnh ghi rằng, ngày xưa, lúc Phật còn tại thế, một hôm, Ngài bảo 500 vị A-La-Hán rằng, các ông hãy nói xem, đời trước mỗi người đã tạo được công đức gì, mà nay có nhân duyên được gặp ta và được đắc đạo. Bấy giờ, vị A-La-Hán tên Bà Kiệt Đa Lê từ tòa đứng dậy thưa rằng, bạch Đức Thế Tôn, con nhớ trước đây vô số kiếp, có Đức Phật Định Quang ra đời. Sau khi Phật ấy vào Niết Bàn, xá lợi của Ngài được chia ra để mọi người xây tháp cúng dường. Vào thời mạt Pháp, có một người nghèo không kế sinh nhai, bèn làm nghề bán củi. Một hôm, người ấy đến bên đầm nước tìm củi, trông thấy một ngôi chùa tháp hết sức đồ sộ, liền đến cạnh tháp chiêm ngưỡng tượng Phật, vui mừng lễ lại. Ông ta thấy nơi đây chỉ có chó sói, chim chóc và thú rừng nương náu. Cỏ cây, gai góc bẩn thỉu đầy trong tháp, chẳng có bóng người, không dấu chân, không có người cúng dường. Thấy cảnh tượng tiêu điều, lòng tràn dâng cảm giác xót thương, nên dù không hiểu biết Như Lai Đại Đức, người ấy cũng vui vẻ chặt bỏ cỏ cây, quét dọn bùn rác, nhiễu tháp 8 vòng lễ lạy rồi đi. Nhờ công đức đó, sau khi qua đời, người ấy sinh vào cõi trời Quan Âm, ở trong cung điện đồ sộ, làm bằng các thứ báu, ánh sáng rực rỡ, đẹp nhất trong các cõi trời, không thể kể xiết. Khi hết tuổi thọ, người ấy trở lại làm chuyển luân thánh vương 100 lần, có đủ 7 thứ báu, làm vua 4 thiên hạ, tức 4 châu lớn do Kim Luân Thánh Vương thống lĩnh. Đó là Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu và Bắc Câu Lô Châu. Về sau, khi qua đời, người ấy thường sinh vào nhà của vua chúa và các dòng họ cao quý trưởng giả. Tiền của vô số, dung mạo rất xinh đẹp, không ai sánh bằng. Ai trông thấy cũng vui vẻ, mến trọng. Khi người ấy bước đi, đường xá tự nhiên sạch sẽ, trên không mưa xuống các thứ hoa. Ba Kiệt Đà nói, người nghèo ngày xưa chính là con hôm nay. Nhờ công đức quét tháp, nên trong một A Tăng kỳ và 90 kiếp, con không bị đọa vào đường ác. Dù sanh ở đâu, trên trời hay trong cõi người, con tự nhiên được giàu sang vinh hiển, được hưởng hạnh phúc vô cùng. nay là thân sau cùng được gặp Phật, con bỏ cảnh giàu sang xuất gia và chứng được quả A-la-hán, có đủ tam minh, lục thông và bát giải thoát. Nếu có người làm một việc thiện, dù nhỏ như sợi lông, cho Phật Pháp Tăng, thì sanh nơi đâu cũng được hưởng phúc báo to lớn vô cùng. Kinh Thí Dụ ghi rằng, vào thời Phật Tỳ Bà Thi, Thái tử Kỳ Đà cúng dường cho chùa một người hầu nam và một người hầu nữ, lo việc quét dọn chùa. Nhờ công đức ấy, đời đời thái tử thường được cung điện bằng bảy báu, hai bên cửa thường tự nhiên có một người nam và một người nữ bưng bát báu đựng đầy bảy thứ báu, lấy dùng không bao giờ hết. Ban đêm, thường có hơn 500 thiên binh cởi ngựa bảo vệ cung điện, không ai dám đến gần. Lại có bảy thứ báu của chuyển luân thánh vương, xe vàng, voi trắng, ngựa xanh, thần châu, ngọc nữ, quan giữ kho tàng, tướng chỉ huy quân đội. Kinh Tạp Bảo Tạng ghi rằng, ngày xưa, ở nước Xá Vệ, có một trưởng giả xây một ngôi chùa tháp. Sau khi qua đời, ông ta sanh lên cõi trời Đao Lợi. Vợ ông ta ngày đêm thương nhớ chồng, nên luôn luôn buồn rầu khổ sở. Để đỡ nhớ chồng, bà ấy thường xuyên đến quét dọn, sửa sang ngôi chùa tháp mà chồng đã xây. Bấy giờ người chồng từ trên trời hạ xuống chỗ người vợ, thăm hỏi an ủi. Bà nhớ tôi nên buồn rầu chăng? Người vợ hỏi, ngài là ai? Người chồng liền đáp, tôi chính là chồng của bà. Nhờ công đức xây chùa tháp, nên tôi được sinh lên trời. Vì thấy bà nhớ tôi, thường đến quét dọn sửa sang ngôi chùa tháp, nên tôi đến đây thăm hỏi. Người vợ nói, ông hãy đến gần đây. Người chồng liền bảo, thân thể con người hôi bẩn, nên tôi không thể đến gần được nữa. Nếu bà muốn làm vợ tôi trở lại, thì hãy siêng năng cúng dường Phật, Tăng và quét dọn sửa sang chùa tháp, đồng thời phát nguyện sanh lên cõi trời của tôi. Nếu sanh được lên đấy, tôi hẳn sẽ lại lấy bà làm vợ. Người vợ làm theo lời chồng, tạo các công đức và phát nguyện sanh lên trời. Về sau bà qua đời, được sanh lên trời lại kết duyên vợ chồng với người chồng cũ. Hai vợ chồng lúc ấy đưa nhau đến chỗ Phật, được nghe Phật giảng pháp. Cả hai cùng chứng được quả Tu Đà Hoàn, rồi cùng nhau trở về cõi trời. Luận phân biệt công đức ghi rằng, ngày xưa trong thành Xá Vệ, có một đôi vợ chồng không có con, rất siêng năng và kính tin Tam Bảo. Người vợ qua đời sớm, nhờ kính tin Tam Bảo nên được sanh lên trời Đao Lợi làm thiên nữ có dung mạo rất xinh đẹp, không vị trời nào sánh bằng. Thiên nữ ấy nghĩ, ta rất xinh đẹp, nơi này chẳng có ai đáng làm chồng ta. Thiên nữ dùng thiên nhãn, nhìn thấy người chồng cũ của mình bấy giờ đã xuất gia, già cả, tuy trí kém, nhưng dốc lòng tin, thường siêng năng quét dọn chùa tháp. Thấy vậy, biết ông ấy chắc chắn sẽ được sanh lên trời. Thiên nữ liền hạ xuống, hào quang rực rỡ, đứng trước mặt ông ấy. Trông thấy thiên nữ, vị tỳ kheo hỏi lý do. Thiên nữ đáp, tôi là vợ ngày trước của ngài, nay là thiên nữ. Tôi thấy trên trời không có ai đáng làm chồng tôi, lại thấy ngài tinh tiến tu tập, siêng năng quét dọn chùa tháp, nên biết ngài sẽ sanh lên trời. Tôi mong nếu ngài được sanh lên trời, sẽ ở cùng một nơi với tôi và lại làm chồng tôi. Vì thế, nay tôi đến để nói cho ngài biết. Nói xong, thiên nữ trở về trời. Từ sau khi thấy sự việc ấy, vị tỳ kheo càng siêng năng quét dọn chùa tháp hơn, tích góp thêm nhiều công đức, đáng được sinh lên cõi trời Đâu Xuất. Thiên nữ kia nhớ người chồng xưa, tìm đến nói, phúc báo của ngài tăng thêm nhiều, nên đáng được sinh vào cõi trời Đâu Xuất. Từ nay tôi không còn được làm vợ ngài nữa. Nói xong thiên nữ bỏ đi. Nghe nói thế, vị tỳ kheo lại càng tinh tiến tu tập, chứng được quả A-la-hán, đầy đủ 6 thần thông và 8 giải thoát. Kinh Bách Duyên ghi rằng, ngày xưa lúc Phật còn tại thế, trong thành Ca Tỳ La Vệ có một vị trưởng giả rất giàu, tiền của nhiều vô cùng. Vợ ông ta sinh một người con trai rất tuấn tú, ai thấy cũng quý mến. Khi trưởng thành, người con trai ấy được gặp Phật, xin xuất gia và chứng được quả A-la-hán. Bấy giờ Phật bảo các tỳ kheo, trước đây 91 kiếp, sau khi Phật Tỳ Bà Thi ra đời rồi vào Niết Bàn, vua Bàn Đầu Mạt Đế thu nhặt Xá Lợi Phật, dựng tháp bằng 4 thứ báu để cúng dường. Về sau, tháp ấy bị hỏng một ít, một đứa bé vào chơi trong tháp, thấy chỗ tháp hỏng, liền vui vẻ kêu gọi mọi người cùng nhau sửa sang, lại phát nguyện rồi bỏ đi. Nhờ công đức ấy, trong 91 kiếp, đứa bé không bị đọa địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, luôn được sanh vào cõi người và trời hưởng hạnh phúc, thường được người và trời kính trọng, xuất gia đắc đạo. Nghe Phật nói, mọi người đều vui vẻ vâng lời, tụng rằng, lưu thân 8 vạn tháp, báu treo cao 100 trượng, phụng hoàng sen quả linh, mâm vàng đỡ tay Phật, đẩu củng nông kèo chạm, đẩu củng tức cái trụ ngắn trên xà, mái tháp giăng lưới châu, đất báu như cát vàng, chuông gió thánh thót vang, sinh động nghìn hình chạm, rực rỡ muôn tượng vẽ, thường ẩn hiện khói mây, thần tiên chợt lai vãng, sương sớm lưng chừng tháp, phan bay chạm mây trời, nghê bay không dám thở, nghê tức tên một loài ve sầu. Côn lượng há được nhìn, côn là một loài chim giống như con sếu, dây vàng rải phúc địa, quả báo trời đâu uổng, nguyện nhờ thuyền từ giúp, bờ kia đâu còn rộng. Ba la mã, nhiếp niệm, gồm có 4 phần, lời dẫn, thập niệm, lục niệm, phát nguyện. Số 1 nhỏ, lời dẫn. Tâm phàm luôn chạy theo ngoại cảnh, khó cấm ngăn, tựa như khỉ vượng, giống như voi điên. Ba nghiệp giấy động, duyên buộc càng tăng, nên Đức Phật lập ra giáo pháp, khiến thường chế ngự thân tâm. Trong kinh chép, phải làm thầy của tâm, chẳng để tâm làm thầy. Ba nghiệp thân khẩu ý không tạo việc ác, thì thân giới tâm tuệ vững như núi. Lại kinh chép, chế tâm ở một chỗ, thì việc gì cũng làm xong. Nhưng tâm tính mê lầm điên đảo do ngã kiến đứng đầu, phiền não khó điều phục bởi loạn sử luôn hiện hành. Sử là tên khác của phiền não, vì phiền não dẫn dắt con người chìm đắm trong cõi mê nên gọi phiền não là sử. Trong tất cả thời lẫy lừng khó nhiếp phục, nếu chẳng gửi thân nơi chốn vắng lặng thì không thể phá trừ ba độc. Thân không buông lung, miệng không nói lời vô ích, tỉnh thức ít ngủ, thường ngồi yên, tiết giảm ăn uống, tư duy chánh pháp, biết chẳng thật có không, ngồi ngay thẳng giữ chánh niệm, buộc ý trước mặt, đó gọi là nhiếp niệm. Số 2 nhỏ, thập niệm. Kinh Tăng Nhất A Hàm chép rằng, bấy giờ Đức Phật bảo các tỳ kheo, các ông nên tu hành 10 pháp, sẽ được thần thông, dứt trừ các loạn tưởng, chứng quả Niết Bàn. 1. Niệm Phật. 2. Niệm Pháp. 3. Niệm Tăng. 4. Niệm Giới. 5. Niệm Thí. 6. Niệm Thiên. 7. Niệm Dừng Nghỉ. 8. Niệm Hơi Thở. 9. Niệm Thân Vô Thường. 10. Niệm Tử. Niệm Phật, Pháp, Thánh chúng, niệm giới, thí và thiên, dừng nghỉ và hơi thở, sau cùng niệm thân chết. Thứ nhất, chuyên tâm niệm Phật. Thân tướng của Như Lai, đầy đủ tất cả công đức, thân trí vô biên, biết khắp các đường sanh tử đến đi, tu hành một pháp dẫn đến niết bàn. Không lìa niệm Phật được các công đức, đó gọi là niệm Phật. Thứ hai, chuyên tâm niệm pháp, dứt trừ ái dục, không có tâm trần lao khát ái, vĩnh viễn không khởi tâm dục hay vô dục, lìa các bệnh trói buộc phiền não, giống như các mùi hương, không có niệm loạn tưởng xấu ác. Như thế, liền được thần thông, chứng quả niết bàn. Không rời niệm pháp được các công đức, đó gọi là niệm pháp. Thứ ba, chuyên tâm nhớ nghĩ thánh chúng của Đức Như Lai. Thánh chúng thành tựu hạnh chân thật, không tà vậy, trên dưới thuận hòa, được tứ song bát bối, tức bốn đôi tám bậc. Bậc thánh tiểu thừa có đủ bốn quả bốn hướng, hướng và quả là một đôi, bốn đôi tức tám bậc. Nên phải cung kính phụng sự, dứt trừ loạn tưởng, chứng quả niết bàn, không rời niệm tăng được các công đức, đó gọi là niệm tăng. Thứ tư, niệm giới. Giới hay dứt trừ các điều ác, thành tựu đạo nghiệp, khiến người vui mừng. Giới là chuỗi báu trang sức nơi thân, hiện lộ các vẻ đẹp. Giới như bình kiết tường, giúp thỏa mãn các ước nguyện, lập tức dứt trừ loạn tưởng, chứng quả niết bàn, không rời niệm giới được các công đức, đó gọi là niệm giới. Thứ năm, chuyên tâm niệm thí. Đã bố thí thì vĩnh viễn không hối hận, không cầu báo đáp, mau được lợi ích. Nếu bị người mắng chửi hay đánh đập, phải khởi tâm từ, không nên sân giận. Luôn luôn khởi tâm bố thí, không để đoạn dứt, thì trừ các loạn tưởng, chứng quả niết bàn. Không rời niệm thí được các công đức, đó gọi là niệm thí. Thứ sáu, chuyên tâm niệm thiên. Thân khẩu ý không làm việc xấu, tu tập thành tựu giới thân. Thân phóng ánh sáng chiếu khắp nơi, được quả lành và thành tựu đầy đủ các hạnh của thân trời, dứt trừ các loạn tưởng, chứng quả niết bàn. Không rời niệm thiên được các công đức, đó gọi là niệm thiên. Thứ bảy, niệm dừng nghĩ, dứt trừ nghĩ tưởng, tính cẩn thận chu đáo, không vội vàng, thường chuyên nhất tâm, vui sống nơi thanh nhàn, thường tu phương tiện, vào định tam muội, thường niệm không tham, được ánh sáng rực rỡ, trừ các loạn tưởng, chứng quả niết bàn, không rời niệm dừng nghĩ, được các công đức, gọi là niệm dừng nghĩ. Thứ tám, chuyên rồng quán niệm hơi thở. Nếu lúc hơi thở dài, thì quán biết ta đang thở hơi thở dài. Lúc hơi thở ngắn, thì cũng nên quán biết ta đang thở hơi thở ngắn. Nếu hơi thở quá lạnh hay quá nóng, cũng phải quán biết ta đang hít thở hơi thở lạnh nóng. Phân biệt hơi thở ra vào dài ngắn, trừ các loạn tưởng, chứng quả niết bàn. Không rời quán niệm hơi thở, được các công đức, gọi là niệm hơi thở. Thứ chín, chuyên rồng nhớ nghĩ đến thân. Thân gồm các thứ lông, tóc, móng, răng, da, thịt, gân, xương, mật, gan, phổi, tim, tỳ, lá lách, ruột già, ruột non, bọng đái, phẫn tiểu, nước miếng, nước mắt, nước mũi, máu mủ, đầu não, vân vân. Nên nghĩ những gì là thân, đó là đất, nước, lửa, gió. Thân do cha mẹ tạo ra, từ đâu mà đến? Sáu căn này, sau khi mất, sẽ sinh về đâu? Như thế, trừ các loạn tưởng, chứng quả niết bàn. Không rời niệm thân được các công đức, gọi là niệm thân. Thứ mười, chuyên rồng nhớ nghĩ đến sự chết. Chết ở chỗ này, sinh đến nơi kia, qua lại các đường. Sinh mạng mất đi, các căn tan hoại như gỗ mục nát, mạng căn đoạn dứt, thân tộc chia lìa, không hình không bóng, cũng không hình tướng. Niệm như thế, dứt trừ các loạn tưởng, chứng quả niết bàn. Không rời niệm chết, được các công đức, gọi là niệm tử. Kệ rằng, Phật, Pháp và Thánh chúng, cho đến niệm thân chết, tuy cũng đồng là niệm, nhưng ý nghĩa khác nhau.